Nay tôi đã chỉ đủ sáu căn viên minh vốn có vô lượng công năng như thế, tùy ông xét rõ và lựa chọn căn nào có thể nhập đạo được, thì tôi sẽ phát minh khiến cho ông tăng tiến trên bước đường tu hành. Các Đức Như Lai trong mười phương, đối với 18 giới, mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng Bồ Đề. Trong các giới đó cũng không có gì là hơn là kém, chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém, chưa thể viên mãn trí tuệ tự tại trong ấy được, nên tôi mới tỏ bài khiến cho ông chỉ đi sâu vào một căn. Vào một căn không còn vọng tưởng thì cả sáu căn kia đồng thời thanh tịnh. Tức là Phật chỉ rõ ra là sáu căn đó nó có đầy đủ những công năng như thế, nhưng mà tùy theo căn cơ của người thích hợp với căn nào mà chọn lấy để tiến tu. Nghe không? Thì nghĩa là đối với các Đức Như Lai thì coi như là cả 18 giới, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức đó, cả 18 giới, thì giới nào cũng tu là đến viên mãn Bồ Đề hết. Tức là không phải là gọi là có hơn có kém gì, gọi là không có phân chia. Bởi vì sao? Bởi vì đều cùng một thể giác xưa nay thôi, cùng như ta tạng, tức là từ trong một Như Lai tạng tánh là mê phát thôi. Thì cho nên là cùng là một thể giác xưa nay thì đâu có hơn kém gì. Cho nên các Đức Như Lai á, thì cả 18 giới thì cái nào cũng đến viên mãn được hết. Nhưng mà chúng sanh thì không được vậy. Cho nên rồi gọi là căn cơ chúng sanh còn thấp kém đó. Cho nên Phật cũng nói chỉ vì căn cơ của ông còn thấp kém, chưa thể viên mãn trí tuệ, cho nên bây giờ mới bày tỏ cho ông để khiến cho ông ngay là một căn mà vào. Thì rồi thì cũng gọi là sáu căn kia là cũng được thanh tịnh. Đó là vì ông căn cơ còn thấp kém, cho nên chỉ vậy cho ông gọi là dễ tu đó. Không? Như vậy nghĩa là khi một căn mà đi sâu vào cho đó cùng tột, đến cái chỗ gọi là không còn vọng tưởng nó ngăn ngại, thì sáu căn đồng thời thanh tịnh. Không? Đó. Nhưng quan trọng á, ở đây á, là đi sâu vào như thế nào. Đó. Ngay một căn mà đi sâu vào được cho được hết vọng tưởng, được thanh tịnh rồi thì sáu căn đều thanh tịnh hết. Không? Nhưng mà đi sâu vào như thế nào? Đó. Thì đây tức là gọi là ngược dòng thấy nghe đó, để mà quên duyên. Đi sâu vào tức là ngược dòng của nó để mà quên duyên, dứt bạc hết, không còn chỗ cho thanh sắc hay là cắt trần đó, nó có thể vào được. Cho người đi sâu đó, quên duyên bên ngoài, không? Đi ngược dòng trở lại, gọi là đi sâu vào. Thì gọi là trong nhà thiền gọi là chính thấy nghe này chẳng thấy nghe, thì đâu thừa thinh sắc đáng trình anh đó. Ngay thấy nghe này, thấy không? Mà chẳng thấy nghe, tức là bật cái duyên ngoài rồi thì không còn thanh sắc nào nữa để mà còn thừa. Thì như vậy đó là mới thực là sâu vào đó. Mà sâu vào cho tột, thấy không? Thì đồng một thể giác thôi. Cho nên là khi mà sâu vào rồi, Phật nói sâu vào rồi một căn mà nó được viên mãn, không còn vọng tưởng, thì sáu căn được thanh tịnh. Đó, bị đồng một thể giác thôi. Tức là rốt ráo là chỉ đồng thể giác giống gì. Đó. Nhưng mà vì căn cơ còn thấp kém, cho nên là mới chỉ nghe là gọi là Phật mới nói là muốn chỉ cho ông đó là ngay một căn để mà đi vào. Mà nếu khéo biết là chọn một căn nó viên thông á, thì nó tu tập nó nhanh hơn. Những căn nó chưa viên thông. Thì đến đây thì ông A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là ngược dòng đi sâu vào một cửa, tức là một căn, thì có thể khiến cho sáu căn một lúc đều thanh tịnh? Phật bảo ông A Nan: Nay ông đã chứng được quả Tu Đà Hoàn, đã diệt hết kiến sở đoạn hoặc của ba cõi chúng sanh và thế gian, song còn chưa biết những tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ vô thủy. Các tập khí kia phải do tu tập mới đoạn được, huống chi trong đây sinh trụ dị diệt còn có rất nhiều phân loại số mục. Đó. Nghĩa là ở đây á, thì Phật, tức là Ngài A Nan, Ngài còn nghi. Đó. Nghe Phật nói là một giờ sau một căn thì sáu căn đều được thanh tịnh, cho nên Ngài nghi sao? Sao mà một căn mà sáu căn lại được thanh tịnh? Tức là sao? tức là ngài còn nghi một và sáu nó có sự sai biệt. Làm sao mà cứ một căn mà vào mà sáu căn đều được thanh tịnh hết, thì rõ ràng đúng là còn thấy có một có sáu sai biệt, còn kẹt, tức là còn kẹt nơi căn, phải không? Tức là thấy là khó hiểu, mà đúng là khó hiểu thật. Bởi vì sao? Bởi vì đây không phải là chỗ để hiểu, chỗ này không phải là chỗ để hiểu, mà chỗ này là cần phải tu chứng, đó, cần phải tu chứng chân thật thì mới cảm thông được, chứ không phải là hiểu. Hiểu hiểu làm sao mà thông sáu căn được, hiểu cách mấy nữa cũng làm sao thông được, chỉ là lý luận thôi. Cho nên cần phải tu chứng thì mới thông sáu căn được. Cho nên Phật mới chỉ rõ ra là sao, là ông còn ở kiến đạo, còn ở kiến đạo tức là chỉ diệt cái kiến sở đoạn hoặc. Kiến sở đoạn hoặc tức là cái hoặc đoạn được do cái kiến đạo thôi, hay nói rõ hơn là chỉ mới đoạn kiến hoặc thôi. Tu Đà Hoàng thì tức là mới là đoạn kiến hoặc thôi, cho nên đây gọi là mới đoạn cái gọi là kiến sở đoạn hoặc đó. Tức là cái hoặc mà đoạn được là do chỗ kiến đạo, còn cái tư hoặc do tu mà đoạn đó thì ông chưa đến, cho nên ông còn nghi là phải. Đó, mới là đoạn cái kiến hoặc thôi, cho nên là chưa có đoạn được cái tư hoặc, cho nên còn nghi. Cho nên đây là cần phải gọi là tu tiến nữa. Cho nên là Phật mới dạy đó, ông còn là chưa biết những cái tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ vô thủy, thấy không? Rồi các tập khí kia phải do tu tập mới đoạn được. Huống nữa là trong đây là những cái thứ gọi là sinh trụ dị diệt, nó còn có rất nhiều số mục nữa, thấy không? Vậy tức là những cái tập khí hư vọng chứa nhóm ở trong căn từ vô thủy, đây là thuộc về tư hoặc rồi, thấy không? Kiến là thuộc về mê lý thì thấy thì đoạn được rồi, hết cái thấy làm, tức là giống như là thấy chấp vào thân kiến đó, thấy không? Thì giờ mình thấy rõ được cái lý thật rồi thì trừ được cái chấp đó. Nhưng mà còn cái những cái tư hoặc là những cái mà gọi là chủng tử nó suy nghĩ thành ra cái tập khí, cái thói quen lâu đời lâu kiếp đó, thấy không? Suy nghĩ theo những cái chiều sanh tử ngũ dục rồi đó, thấy không? Thì cái đó đâu phải thấy cái hết, cho phải tu thời gian lâu đời, nhiều thời gian nữa. Cho nên cái này gọi là những cái tập khí hư vọng là chứa nhóm ở trong căn từ vô thủy. Thì đó là những cái thứ gọi là cái thứ chủng tử, nó quân tập từ xa xưa rồi, do đó không phải một lúc mà hết được, do đó phải tiến tu. Cho nên mình thấy là đường tu của mình đó cũng không phải là ngay đây xong đâu, tức là cũng còn dài, chứ đừng có vội mà buông lung. Cho nên là kinh nói là không, trong đây cái sinh trụ dị diệt nó còn rất nhiều gọi là phân loại số mục, tức là những cái sự sanh dị diệt vi tế khó biết, trong đây nó còn có những sự sinh diệt vi tế khó biết nữa. Thì cái này là phần này không phải là do cái gọi là cái trí thông minh mà có thể biết được, không phải mà gọi là thấy cái là thấy hết được đó, mà phải tu, ha, là tu để mà cho sạch những cái tư hoặc đó, ha, rồi mới có thấu được những cái gọi là sinh diệt di tế này. Cho nên là phải gọi là thời gian tu tập kỹ, cho nên đây là nói đến cái chỗ gọi là tu để mà chứng nhập. Thì như vậy thì có được như vậy đó, thì ông mới thông được sáu căn kia. Đây Phật mới chỉ ra thêm là nay ông hãy xem sáu căn hiện tiền là một hay là sáu. A Nan, nếu nói là một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói. Còn nếu sáu căn ấy quyết định là sáu thì như nay tôi ở trong hội vì các ông tuyên dương pháp môn vi diệu, vậy trong sáu căn của ông đó thì cái gì lãnh thọ? Tức là Phật đang thuyết pháp đó, thấy không? Thì trong sáu căn của ông cái gì lãnh thọ? Thì ông A Nan thưa là con dùng lỗ tai mà nghe, tức lỗ tai để nghe nhận. Thì Phật bảo lỗ tai ông nếu tự nghe thì đâu quan hệ gì đến thân và miệng. tại sao miệng lại hỏi nghĩa lý, thân đứng dậy kính vâng. Thế nên phải biết không phải một mà trọn là sáu, không sáu mà trọn là một. Rốt cuộc các căn của ông vốn không phải là một hay là sáu. A Nan, phải biết các căn ấy không phải là một, không phải là sáu. Đó. Đây Phật mới chỉ bài rõ ra nghĩa một và sáu đó đó. Thấy không? Là sao? Nói nghĩa một, nghĩa sáu đó là cũng không có thật cố định. À, mà đó chỉ là hư vọng tạm thời trong khi mê thôi. Thấy không? Đó. Cho nên gạn kỹ lại xem á, thì nói quyết định là một được chăng? Hay nói quyết định là sáu được không? Không được. Cho nên là Phật nói là nếu nó quyết định là một là sáu, làm sao nói đây? Nếu nó quyết định là một, một thì tức là lỗ tai nó cũng phải thấy. Thấy không? Sáu cái, nghĩa là sáu căn nó là một thôi, thì tức là nó thông nhau hết rồi, thì tức là lỗ tai nó cũng thấy được. Cho nên đây Ngài nói là nếu một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, cái đầu sao không đi. Phải không? Thì đâu phải một được, thì mỗi cái nó có riêng rồi. Phải không? Tức là mỗi cái nó có riêng. Đó. Còn nếu nó quyết định là sáu thì sao? Nó cũng không được. Phải không? Đó. Nghĩa là nói quyết định là sáu á, thì mỗi cái đều riêng biệt hết, không có liên hệ với nhau. Phải không? Nhưng mà đây thì Phật mới khéo léo, Ngài mới khai thị cái thực tế ngay trước mắt đây nè. Phải không? Ngài đang thuyết pháp, tức gọi là đang tuyên dương diệu pháp, thì trong sáu căn của ông đó thì ông lấy cái gì để mà lãnh thọ cái lời nói của Phật đây? Thì đúng là theo thường tình thì Phật nói thì có nghe. Phải không? Thì lấy tai thì nghe thôi chứ còn gì nữa, lấy lỗ tai nghe nhẫn thôi, phải không? Nhưng mà ngay đó thì Ngài thấy là như ngay đó là thấy là nó hơi lầm rồi, không biết lấy lỗ tai nghe nhẫn. Nhưng mà tại sao là cái miệng biết đáp? Phải không? Lỗ tai là thuộc lỗ tai thôi, đâu thuộc cái miệng. Phải không? Ông lấy lỗ tai nghe nhận thì chỉ lỗ tai thôi, còn đâu dính vào cái miệng, tại sao cái miệng ông nói? Rồi thân ông là tỏ vẻ cung kính. Phải không? Đó. Phải không? Đó, thì vậy tức là nó có sự liên hệ nha. Thì vậy đâu thể nói là sáu cái riêng biệt được. Tức là nếu đúng là sáu cái riêng biệt á, thì khi mà Phật hỏi lấy gì nghe nhận đó thì lỗ tai không phải đáp nghe lỗ tai. Phải không? Còn là cái miệng đáp mà, lỗ tai nghe những cái miệng đáp. Phải không? Thì vậy là có sự liên hệ trong đó. Vậy không thể cố định là sáu cái riêng biệt được. Mình thấy Phật khai thị rất là coi như là thực tế. Phải không? Chứ không phải là lý luận suông. Đây là rõ ràng. Phải không? Vậy thì nghe này để thấy rằng tuy ngay khi còn mê đó, lúc mà còn mê đây đó mà đã ngầm biểu lộ là có sự liên hệ với nhau rồi, chứ đâu phải là cố định nghĩa là sáu cái nó riêng biệt. Nhưng mà nói một cũng không được. Như vậy thì để cho thấy rằng sáu căn không phải cố định là một hay là sáu, mà nói một nói sáu đó là sao? Nghĩa là nói một nói sáu đó là còn mê, cứ ở trên cái căn mà nói, cứ ở trên cái căn đó mà nói hoài thì nói suốt đời cũng không thông được. Muốn qua được một sáu đó phải sao? Đó, là phải sáng được cái tự tánh kia. đó quan trọng chỗ đó. Chứ còn ở trên cái căn đó mà bàn sáu bằng một hoài là bàn suốt kiếp là cũng không ra khỏi. Bị ở trên cái căn mà bàn không mà thì cũng nằm trên căn thôi. Thì bàn suốt kiếp là cũng không ra khỏi căn. Đó mà thấy không? Cho nên cái mê cái chúng sanh là chỗ đó. Cho nên mình mới thấy học rồi mới thấy rõ. Nghĩa là lý luận thế gian là thông minh cách mấy nữa là cũng nằm trên cái căn đó mà bàn thôi, không? Mà bàn cách mấy thì cũng ở trên căn thôi thì làm sao mà thông được. Cho nên ở đây là khéo là Phật cũng lại chỉ để khiến cho người nghĩa là quán thông để mà vượt lên nghĩa một và sáu. Bởi vì một và sáu nó cho rõ lại đó là nó còn kẹt ở trên cái căn, còn suốt qua các căn để mà trở về cái nguồn chân thật xưa nay đó thì nó không thuộc trong một và sáu. Tức là phải vượt lên căn. Tức là nó bật hết dấu vết của chỗ nơi. Thì vậy tức là nói vào sâu. Nói vào sâu mà sự thật làm sao? Tuy nó một căn mà vào sâu nhưng mà nói sự thật là cũng hết cái chỗ vào, không còn ở chỗ vào. Thì mới là vào sâu. Còn có chỗ vào rồi chưa sâu. Còn có chỗ vào tức là còn kẹt căn này qua căn kia thì cũng còn có ngại, thì đâu có thông được là sáu căn thanh tịnh được. Còn vào mà đến hết chỗ vào không còn chỗ nào nữa thì đâu còn căn này căn ngại với căn kia, thì đúng là sáu căn thanh tịnh thôi, thông với nhau thôi, tức là vượt lên căn. Cho nên chỗ đó là chỗ quan trọng đó. Cho nên đây Phật mới nói lại, do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước, nên đối với tính viên trạm lại sinh ra nghĩa một và sáu. Nay ông đã chứng quả Tu Đà Hoàng, tuy cái chấp sáu đã tiêu nhưng vẫn chưa quên cái một. Như bầu hư không chung hợp với các vật, do hình trạng các vật có khác nên gọi là hư không có khác. Bỏ các vật xem hư không thì hư không là một. Bầu hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay khác, huống chi lại gọi là một chẳng phải một, thì ông rõ biết sáu căn thọ dụng cũng lại như vậy. Tức là cái lỗi là ở chỗ nào? Tức là cái lỗi là ở chỗ là điên đảo chấp trước. Cho nên Phật dạy là do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước, nên đối với tính viên trạm, viên trạm tức là cái tính nó trong lặng tròn đầy, không có thêm không bớt, lại sinh ra nghĩa một và sáu. Đó, thấy không? Đó. Tức là do từ vô thủy đến nay là cái điên đảo chấp trước đó. Vậy là cái lỗi là ở chỗ là điên đảo chấp trước, tức là không phải thật mà chấp là thật, thấy không? Đó. Là mê mờ bỏ mất cái tính viên trạm đi, thấy không? Tính viên trạm tức là nó trong lặng sáng suốt, nghĩa là nó viên mãn đầy đủ, không có thêm bớt gì hết, mê nó đi. Cho nên rồi sao? Nhận theo tướng để mà vọng sanh. Vọng sanh là chấp vào các căn, cho nên thấy thành ra có một có sáu. Còn cái tính viên trạm kia thì đâu có một sáu gì. Nó thành ra mê cái tính viên trạm đó, rồi cái theo cái tướng vọng đó, tướng gọi là tướng vọng sanh đó, rồi mắc kẹt nơi căn, chấp vào theo căn đó, thành ra dính theo căn đó cho nên mới thấy có một có sáu. Thành ra một sáu đó là ở trên căn mà nói. Chứ còn ở trên cái tính viên trạm kia đó thì đâu có nói một là sáu gì. Nó là trong lặng tròn đầy rồi, không có thêm bớt gì hết mà. Cho nên gọi là còn thấy có sáu, có một là sao? Nghĩa là còn thấy có sáu, có một đó là còn ở trên căn mà bàn. Nhớ kỹ vậy đó. Không? Tức là chưa sạch hết dấu vết mê nơi căn. Cho nên đây Phật mới ví dụ. Ví dụ như hư không. Không? Hư không ở trong các cái vật thì sao? Thì thấy như có khác. Không? Hư không ở trong cái lu thì thấy nó tròn mà nó dài. Không? Còn hư không mà nếu mà ở trong cái chén thì sao? Hoặc là hư không mà ở trong cái bầu, bầu tròn thì thấy nó tròn vo. Không? Còn nếu mà hư không mà ở trong cái đồ vật là vuông thì thấy nó là vuông. Phải không? Còn hư không mà nếu ở trong cái ống dài như ống tre thì thấy nó dài. Vậy thì tức là hư không ở trong các cái đồ vật đó thì thấy nó thành ra có khác nhau. Không? Có vuông, có tròn, có dài, có ngắn. Phải không? Nó thành ra có khác. Thì cũng giống như vậy. Tánh giác của mình mà kẹt vào các căn này thì thấy là nó có khác. Có hơn, có kém. Giờ bỏ hết các vật đi thì sao? Thì thấy giống như là còn một. Phải không? Bỏ hết các vật đi thì thấy giống như còn một. Một hư không. Phải không? Nhưng mà nói một, nói khác đó thì sao? Thì đó là cũng đối đãi, nghĩa là đối đãi với các vật mà bàn. Nói một là cũng đối đãi với các vật kia bàn. Vì đối với các vật kia sai khác đó, thành ra bỏ hết các vật đó thì giờ còn một. Thành ra một đây là cũng đối với các cái thứ sai khác kia. Vì nói một, nói khác là cũng còn chưa quên các vật. Cũng còn đối với các vật mà nói. Còn nếu không có các vật đó thì lấy gì nó một. Phải không? Cho nên đó là những cái chỗ vi tế. Nghĩa là nói một là tức là đối với các vật có khác kia đó, rồi bỏ hết các vật đó thì mình nói một, gọi là một hư không. Phải không? Chứ còn chính hư không á thì sao? Nghĩa là chính, nghĩa là bản thân cái hư không đó thì đâu từng có sáu có một. Phải không? Chính hư không thì đâu có sáu có một gì. Do nghĩa là nhìn trong các vật này thấy nó có sáu, rồi bây giờ bỏ cái vật đó thì giờ nói là một. Đó thì còn y cứ trên cái vật đó thôi. Chứ còn chín hư không thì đâu có thành sáu bao giờ đâu, nó một. Phải không? Nó chưa từng nó thành sáu mà, thì nói gì là một. Thành ra nó một nó sáu đó là chưa hết cơ ơi. Tức là còn kẹt nơi căn, chưa hết, tức là chưa qua được cái dấu vết của cái mê nơi căn là vậy đó. Cho nên ở đây là cần quên các vật đi, mà thấy suốt trở lại hư không nguyên vẹn từ thở nào đó. Đó mới là cái quan trọng. Không? Quên hết các vật đó đi, rồi thấy suốt trở lại cái mà là cái hư không là nguyên vẹn đó. Trước khi mà vào các vật đó, thì đâu có một có sáu gì. Cũng vậy đó, mình quên hết các căn đi, mà ngộ suốt trở lại cái tánh giác nguyên thủy đó, chứ cái tánh giác mà nguyên vẹn từ thở nào đó, thì cái tánh giác đó đó nó không phải là một vật mà, như lục tổ nói đó, xưa nay không một vật mà, vậy thì nói gì là sáu là một, không? Đã xưa nay không một vật thì nói gì là sáu là một. Cho nên mình nói một đó là cũng trong cái đầu nó cũng còn tưởng tượng có một vật, không? Nó một vật cho nên mới là một, không? Chứ còn nó không phải một vật gì hết thì nói gì là một. Cho nên chỗ này là chỗ rất là quan trọng. Bởi vì là cái ngôn ngữ nó nói không hết ý được. Do đó mà trong nhà thiền là các thiền sư thường thường tránh nghĩa là mắc kẹt trên ngôn ngữ này vậy đó. Thí dụ như là phá hết, không coi cho mình chấp gì hết, nhưng mà còn nói cái chân tâm thì người ta cũng nghĩ là chân tâm nó cũng là cái gì đó. Phải không? Giống như một vật gì đó. Hoặc là Phật tánh, giống như vật gì đó. Thành ra là cũng còn có cái chân tâm, cái Phật tánh. Đó. Cái tức là vật. Đó. Thành ra người ta cũng vẫn còn kẹt đó. Cho nên là muốn thấy chân tâm, muốn thấy Phật tánh. Phải không? Đó. Thành ra mà vậy, mà nếu mà chân tâm Phật tánh mà mình thấy được thì sao? Thì rõ ràng là không phải chân tâm rồi. Thấy được tức là nó là cái bị thấy rồi. Phải không? Nó rõ ràng đó. Cho nên là trong nhà thiền mà các ngài từng nhắc đó, ngộ rồi đồng chưa ngộ. Phải không? Ngộ rồi đồng chưa ngộ. Còn thấy có cái ngộ đó là chưa phải là triệt ngộ. Phải không? Mà có cái ngộ tự ngộ đó thuộc về cái bị thấy rồi. Phải không? Đó. Thành ra thấy nó rất là vi tế. Cho nên học kỹ rồi đó thì để mình không có lầm lẫn theo những cái ngôn ngữ hoặc theo những cái suy tư của cái thức tình. Thì như vậy đến đây đó khéo để mà gọi là quên hết các căn rồi ngộ suốt trở lại tánh giác nguyên vẹn từ thế nào đó, thì gọi là cái tánh giác đó thì không phải là một vật, cho nên rồi không nói là một là sáu, nó là gọi là quên cả sáu và một. Thì được như vậy đó thì tức là thấy nghe tự tại đối với các trần, không còn kẹt nơi căn nữa. Thì đâu còn ngại nữa các tầng nữa. Vậy cho nên rồi đây gọi là thấy là toàn thể thấy, nghe là toàn thể nghe. Thấy gọi là toàn thể là thấy, nghe là toàn thể nghe, chứ không còn có nghĩa là khiếm khuyết còn ngăn cách gì nữa hết. Cho nên rồi cũng không còn phải chia thể chia dụng gì nữa hết. Tức là không còn nằm trong khái niệm nữa. Đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên mình quán kỹ như đó thì để mình thấu suốt được những cái chỗ gọi là mê nó còn vi tế, cho nên những cái hoạt nó vi tế. Do nên chỗ này Phật dạy đó cần phải khéo để tu tập, không? Chứ không phải là chỉ một bề ở trên những cái kiến giải. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.